Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 đầm lầy viện nghiên cứu 3. Nhưng manh Coca run lập cập, có chút sợ hãi, này không phải cái khoa học viện nghiên cứu sao? Này ngoạn ý một chút đều không khoa học đi uy. Cái gì phá u linh, còn không phải là quỷ. Ai ở phó bản hiếm thấy. Ta nhưng bất hòa nào đó người nhát gan giống nhau, Triệu Hạo Thiên đi trở về đại sành. Dùng sức đạp đá môn, nhưng đệ nhị phiến môn không chút sức mẻ, nhanh như vậy liền đã chết cái thứ nhất người chơi. Dư lại người đều nhanh hơn điều tra tốc độ, này tường thanh âm không đúng, Mộc Nhạc Nhạc gõ gõ góc. Một mặt tường, sau lưng hẳn là có cái không gian, Hắc Ưng trực tiếp đi tới. Dùng sức phá khai môn, này đạo môn cùng bốn phía vách tường nhan sắc tương đồng. Kẹt cửa thượng dán đầy tư liệu giấy, ẩn nấp tính rất cao. Trên cửa không có khóa, không cần mật mã, bởi vậy Hắc Ưng Hắc dễ dàng liền phá khai môn, những người khác đã đi tới, mặt sau thật là cái phòng. Nhưng là không gian không lớn, chưa từng có nhiều trang trí, đơn giản sạch sẽ, phòng chính giữa phóng một cái bàn. Mặt trên có một quyển cũ xưa notebook, Triệu Hạo Thiên cái thứ nhất xông lên đi mở ra notebook. Mộc Nhạc lo lắng hắn che giấu cái gì tin tức, cũng qua đi cùng nhau xem bút ký, Nguyễn Kiều lại không vội không chậm mà ở ven tường đi lại. Như là ở tản bộ, làn đạn, ánh trăng lóe sáng, cái kia notebook vừa thấy chính là rất quan trọng tin tức. Không đi xem thật sự hảo sao làn đạn. T, nhìn kéo dài lâu như vậy phát sóng trực tiếp ta thế nhưng cũng bắt đầu phật hệ đi lên. Uống trà chấm JPG làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch. 1, phía trước cái kia là mới tới hay sao vòng nửa vòng. Nàng ở cửa thẻ bài trước mặt ngừng lại, Tô Tịch đứng ở nàng bên cạnh người. Có phát hiện, Nguyễn Kiều chỉ biển số nhà. Từ trường trọng lực phòng thí nghiệm mơ siêu, nơi này vách tường đều là đặc thù tài liệu, hắn hơi hơi. Nhưng người nhìn mắt đối diện môn mặt tường, trên vách tường có cái phòng khởi động cái nút, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Phát hiện những người khác cầm notebook đi đại sành, hai người cũng theo đi ra ngoài, mấy cái người chơi đem trước mắt được đến tin tức trải vuốt một. Lần đầu tiên là này bổn tân phát hiện notebook. Ghi lại chính là đầm lầy viện nghiên cứu phát triển lịch trình. Này cũng không phải cái gì mới mẻ tin tức, ngược lại là trong đó hỗn loạn một ít cũ tư liệu có chút kỳ quái, bên trong lợi dụng ngay lúc đó cũ. Báo chí tin tức cùng một ít viết tay bút ký, ghi lại một cái mười mấy năm trước ngoài ý muốn sự kiện đầm lầy chấn nhỏ một cái 8 tuổi tiểu nam. Hai khải giải thần bí mất tích. Thôn dân khắp nơi siêu tầm không có kết quả theo sát cái này án kiện chính là 8 tiểu hài tử tư liệu. Nhìn qua là tuổi nhỏ bản 8 người chơi, dựa theo kinh nghiệm tới nói. Chúng ta 8 khẳng định cùng cái này tiểu nam hài mất tích thoát không được can hệ, Mộc Nhạc thần. Sắc đứng đắn mà phân tích một lần, khải giải tên này có chút quen tai a. Bất quá nói trở về một cái bình thường trấn nhỏ nam hài lấy như vậy khí phách tên thật sự hảo sao. Sao trời lưu xa bao lời ít mà ý nhiều. Quảng bá Triệu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Ta đã sớm biết, này cùng lúc ấy kia đoạn quảng bá khẳng định có quan hệ, Mộc Nhạc. Mã Hậu Pháo, mắt thấy hai người lại xảo lên. Người khác dứt khoát liền khuyên đều lười đến khuyên, sao trời lưu xa bao thuật lại quảng bá nội dung. Tổng cộng có tam đoạn nhắc nhở. Đoạn thứ nhất là một đoạn hỏa hoạn chạy trốn hình ảnh. Đệ nhị đoạn là, tiểu thí hai, này còn muốn ngươi nói. Triệu Hạo Thiên lúc này nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở nhị, khải giải lâu đài có. Hai cái khóa lại thần bí phòng, một cái cất giấu công chúa, một cái khác cất giấu rắn độc màu đỏ phòng thanh âm nói. Đường thượng màu lam trong phòng cái kia rắn độc đương, màu lam phòng thanh âm nói, ta mới là chân chính công chúa. Triệu Hạo Thiên chùy một chút cái bàn, ta nói rồi đừng niệm, người không nghe thấy, nhưng mà, những người khác đều kỳ quái mà nhìn hắn, nhưng manh Coca thật cẩn thận. Nàng không nói chuyện a. Triệu Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, sao trời lưu xa bao xác thật ngừng lại. nhưng hắn bên tai thanh âm còn ở tiếp tục. Như vậy, ngươi lựa chọn màu đỏ phòng, vẫn là màu lam phòng. Triệu Hạo Thiên khẩn trương mà khắp nơi tuần tra, lại không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Mặc kệ ngươi là thứ gì, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lăn ra đây cho ta. Thỉnh lựa chọn, tuyển cái giám. Ta mới sẽ không theo tâm ý của ngươi. Hắc ưng tiến lên ngăn lại ở trong phòng loạn chuyển Triệu Hạo Thiên. Ngươi nghe thấy cái gì? Các ngươi nghe không thấy sao? Một đáng chết, Triệu Hạo Thiên đạo, là kia nói quảng bá. Đệ nhị đoạn manh mối. Làm ta tuyển phá phòng. Ha ha, ta nói cho ngươi. Hắn âm lượng đề cao. Nắm chặt nắm tay, ta sẽ không tuyển. 10 giây sau, đem vì ngươi tùy cơ tiến hành lựa chọn. 10, 9, 8, 7, không có cảm tình thanh âm còn ở tiếp tục. Đếm ngược thực mau kết thúc, ngươi tùy cơ lựa chọn màu đỏ phòng đông. Toàn bộ phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu tới a. Nhưng manh cô ca tránh ở góc tường, trên mặt thịt khối không ngừng run rẩy. Vừa rồi người chết phía trước chính là như vậy. Ngươi tuyển cái gì? Hắc ưng ở trong bóng tối dò hỏi, ta không tuyển. Này bệnh tâm thần quảng bá. Nó chính mình tuyển màu đỏ phòng. Triệu Hạo Thiên vừa dứt lời. Toàn bộ đại sảnh ánh đèn chợt sáng lên. Tới a, ta nhìn xem ngươi là cái quỷ gì đồ vật. Hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng ở phía trước cái kia hành lang. Cửa, như là thấy thứ gì giống nhau, nhưng mà ở những người khác trong mắt. Nơi đó cái gì cũng không có, ánh đèn vẫn như cũ là mỗi cách một đoạn thời gian ngắn liền tắt một lần. Triệu Hạo Thiên ngay từ đầu tự tin cũng dần dần biến mất. Hắn không ngừng sử dụng kỹ năng tạp, nhưng mà ánh đèn tần suất không có chút nào thay đổi, ta dựa. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng dựa vào trên vách tường, nhìn trước mắt thứ gì ly chính mình càng ngày càng gần. Người lăn xa một chút. Cái này cũng vô dụng, cái này cũng không được. Phiền đã chết, ngươi thấy cái gì? Sao trời lưu xa bao tựa hồ một chút cũng không sợ hãi cái này ẩn hình đồ vật. Ngược lại hỏi lời nói tới, câm miệng. Triệu Hạo Thiên hiển nhiên không có gì tâm tình đến trả lời tiểu nữ hài vấn đề. Hắn móc ra một chương kỹ năng tạp, tựa hồ thực luyến tiếc dùng. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh lại lâm vào hắc ám giữa, trong đại sảnh thực an tĩnh. Chỉ có mọi người tiếng hít thở chờ đến ánh đèn sáng lên. Triệu Hạo Thiên thi thể xuất hiện ở mấy người trước mặt, hắn tử trạng cùng rắn cạp nong giống nhau. Như lúc này người chết tốc độ tới nói, không cần chúng ta xuống tay, hệ thống liền có thể giúp ngươi đem đối thủ xử lý a. Nguyễn Kiều nhìn mắt Mộc Nhạc quy. Lấy ta trình độ, còn cần phó bản giúp ta khai quải sao? Mộc Nhạc tạc mau, nhưng thấy Triệu Hạo Thiên nằm liệt giữa đường. Hắn vẫn là rất hả giận, sao trời lưu xa bao biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Tuy rằng hắn không chịu nói nhìn thấy gì, nhưng ít ra chết còn tính có điểm giá trị. Hiện tại chúng ta biết, mặc dù là không có lạc đơn, cũng sẽ thu được tiện lợi, nhưng manh cô ca, ngoặc kép chấm hỏi. Lần này các đại lão như thế nào đều nhìn qua một cái so một cái bình tĩnh mà biến thái. Hắc ưng vừa mới ngồi xổm xuống xem xét Triệu Hạo Thiên thi thể. Đối phương lại bỗng nhiên giật mình, a, xác chết vùng dậy. Nhưng manh cô ca sợ tới mức hướng Tô Tịch phía sau một trốn. Túm chặt áo gió góc áo run bần bật, Tô Tịch hơi hơi quay đầu lại, nhưng manh cô ca lập tức buông ra. Giơ lên đôi tay. Đại thần, ta cái gì cũng chưa làm. Nguyễn Kiều, xem đem hài tử sợ tới mức Tô Tịch, ngoặc kép, khụ. Triệu Hạo Thiên bỗng nhiên mồm to hô hấp lên. Dựa, rốt cuộc là thứ gì? Vì không ở Mộc Nhạc trước mặt thua mặt mũi. Hắn nhịn đau hoa rớt một chương chết thay tạp, đây chính là hắn bảo mệnh phù. Sao trời lưu xa bao tiến lên? Hiện tại có thể nói. Ngoặc kép, đếm ngược, 36. 25 ta nhìn đến một cái cả người bùn tiểu hài tử. Hắn nhìn qua, quần áo thực cũ nát, mặt trên đều là nước bùn, trên mặt thịt thối hỗn tạp màu trắng sâu đi xuống rớt. Một chút tới gần ta, Triệu Hạo Thiên hồi ức một lần. Hắn đi thực lảo đảo, bước chân rất chậm, còn có đâu, sao trời lưu xa bao ngẩng đầu, còn có thể có cái gì? Trừ bỏ một cái gì công kích đều không có tác dụng tiểu thí hai. Cái gì cũng không có. Triệu Hạo Thiên bị nghi ngờ lúc sau có vẻ càng không cao hứng, được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, Mộc Nhạc thấy Nguyễn Kiều cầm giấy ở bên cạnh họa. Hắn cũng thấu lại đây. Ta liền nói cái này họ Triệu không có gì thực lực. Có thể tiến lệ phong đội. Phòng chừng là đội trưởng bệnh đục tinh thể đi, lan đạn. Lộc Lương, bệnh đục tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, mau dùng, lan đạn, Tố Khê, 2333 bất quá nói thật trời đất này ca còn không có ta một cái người chơi bình thường tố chất cao. Đâu lan đạn, như một quan âm, sống không quá tam chương dự định có phát hiện. Mộc Nhạc thấu lại đây, ngay sau đó đã bị một cổ lực đè lại đầu. Sau này đẩy, hắn lảo đảo vài bước ổn định thân hình. Quay đầu mới thấy một cái màu đen bóng dáng. Uy, Tô Tịch quay đầu lại. Ân, hắn âm điệu thực bình đạm, nhưng mà ánh mắt lại so với phía trước có uy hiếp tính nhiều. Mộc Nhạc nhạc nhỏ giọng nói thầm. Chỉ biết khi dễ thiện lương ta. Tô Tịch chiếm cư Nguyễn Kiều bên cạnh người không gian. Lại không có mở miệng, Nguyễn Kiều thẳng vào chính đề. Vừa rồi tin tức tới xem, mỗi người một bắt đầu đều thu được 3 cái manh mối. Trước 2 cái tương đồng, cái thứ 3 manh mối thực ngắn gọn, trừ bỏ đã hạ tuyến rắn cạp nong, những người khác được đến tin tức giữa ít nhất đều có 2 người được đến manh mối 3 pha cùng. Nói tóm lại, manh mối tam chữ cái tổ hợp chỉ có này tam tổ. Nàng trên giấy viết ra tam tổ chữ cái, đệ nhất tổ LBS, đệ nhị tổ NI, đệ tam tổ QANQ, trừ bỏ chữ cái. Mỗi người tổ hợp mở đầu còn có một cái tương đồng chữ cái 13, Mộc Nhạc đối với tiết lộ luôn luôn. Thực không thích, có ý thứ gì, vô pháp tìm được quy luật mật mã có thể so kích thích cốt truyện nhàm chán nhiều, các ngươi hai sẽ không đã giải khai đi. Hắn ánh mắt ở Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch chi gian đổi tới đổi lui. Này rốt cuộc có ý thứ gì a? Tuy rằng giải mật mã thực nhàm chán thực phí đầu óc. Nhưng là chỉ có nhắc nhở lại không biết hàm nghĩa càng làm cho người lòng hiếu kỳ miêu trảo giống. Nhau khó chịu ao y. Các ngươi có phải hay không khi dễ ta Mộc Nhạc nhạc sẽ không tiết lộ. Ta nói cho ngươi. Ta sau này chính là lập chí muốn trở thành đệ nhất thích khách khôi hài chủ bà a không đúng. Là chức nghiệp tuyển thủ. Hắn cường điệu một lần. Về sau gặp được yêu cầu lén đi sống. Các ngươi cũng không nên cầu ta. Ta, Nguyễn Kiều lại đứng dậy. Làm ra hư thanh thủ thế đánh gãy hắn, Mộc Nhạc ngậm miệng. Nội tâm lại ở rít gào. A, ta muốn biết a. Làn đạn, nàng giống chỉ miêu. Ha, bỗng nhiên cảm thấy khi dễ Mộc Nhạc nhà con có điểm hảo chơi. Làn đạn, 10 dặm trường đình, thỉnh ngươi tiếp tục khôi hài chủ bá lộ tuyến đừng cử động Diêu Nguyễn Kiều quay đầu. Nhìn cái kia hành lang nhập khẩu, những người khác cũng phát hiện bên này dị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh quỷ dị mà an tĩnh xuống dưới, màu lam phòng, Nguyễn Kiều rõ ràng thanh âm xuất hiện ở. Trong đại sảnh, nàng ánh mắt ngắm nhìn ở phía trước cách đó không xa không chỗ. Nhưng mà thiếu nữ trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Ngược lại bên môi giơ lên một tia độ cung, ngươi lại không tới. Đếm ngược đều phải kết thúc a, mặc dù là phản xạ hình cung hơi dài nhưng manh cô ca cũng biết. Cái kia U Linh Nam Hải lại tới nữa, sao lại thế này? Hắn ghé vào sao trời lưu xa bao bên cạnh. Thật lớn thân thể cùng lưu xa bao nhỏ sinh hình thể hình thành tiên minh đối lập. Nhưng manh cô ca rụt, nếu đáp án không phải màu đỏ phòng, vì cái gì màu lam phòng cũng không đúng. Như vậy bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết. Sao trời lưu xa bao thanh âm có chút non nớt, lại phá lệ bình tĩnh. Thí nghiệm mơ siêu, nhưng manh cô ca. A, nàng ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nguyễn Kiều trên người. Đèn lượng thời điểm, người kia vẫn luôn nhìn nơi nào đó, mà ánh đèn tắt, nàng luôn là sẽ di động chính mình phương vị, cái này kêu Nguyễn Miên Miên người chơi. Nhìn qua cũng không nghĩ nàng bề ngoài như vậy mảnh mai, nàng thấy được U Linh. Liền thấy được nhắc nhở, hơn nữa, nàng còn ở chiều cái kia phương hướng di động, tựa hồ một chút cũng không lo lắng U Linh cướp đi chính mình sinh mệnh, sao trời lưu xa bao. Manh mối nhị, cái kia nhắc nhở, là bắt chước đồ linh thí nghiệm mơ siêu, đồ linh thí nghiệm giữa. Người thí nghiệm yêu cầu phán đoán hai cái phòng nội tồn tại người cái nào là nữ tính. Trong phòng nam nhân sẽ nói dối, quấy nhiễu người thí nghiệm phán đoán, đương đem nam nhân đổi thành trí tuệ nhân tạo. Mà người này công trí năng đồng dạng có khả năng nhiễu người thí nghiệm phán đoán. Làm này nghĩ lầm nên trí tuệ nhân tạo là nữ nhân thời điểm. Người này công trí năng tắc có thể thành công thông qua thí nghiệm mơ siêu nhưng là tại tuyến tắc nhị. Nhắc nhở giữa, mặc kệ là cái nào trong phòng, đều không có công chúa, hai cái trong phòng, đều là rắn độc nói dối, nhưng, này không phải nói đề mục bản thân chính là sai sao. Nhưng manh cô ca càng ngày càng hôn mê, ngươi nghe được đề mục. Là ai nói cho ngươi, nhưng manh cô ca bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh một cái lãnh đạm giọng nam. Hoảng sợ, quay đầu, mới phát hiện là cái kia nhìn qua có chút nguy hiểm hoành thánh thổi quét mà hắn nhìn qua. Tựa hồ cũng chút nào không lo lắng cho mình đồng bạn nguy hiểm mơ siêu tiểu mập mạp không phản ứng. Lại đây, Mộc Nhạc nhưng thật ra nghe hiểu, là cái kia máy móc giọng nữ. Ta đã biết, ngay từ đầu chúng ta nghe được manh mối đề mục chính là thí nghiệm một bộ phận. Từ trong phòng bắt đầu. Đầm lầy thí nghiệm cũng đã bắt đầu rồi. Sao trời lưu xa bao đảo không phải lo lắng Nguyễn Miên Miên sẽ chết. Mấu chốt ở chỗ, nàng có thể hay không ở chết phía trước đem nhìn đến nhắc nhở nói ra trừ phi Nguyễn Miên Miên cũng. Có sống lại hoặc là chết thay đạo cụ, nhưng là cho tới bây giờ, nàng không có thấy Nguyễn Miên Miên lấy ra bất luận cái gì kỹ năng tạp cả người ướt át bùn đất hư. Thối nam hài kéo khập khiễng bước chân một chút tới gần. Nhưng mà Nguyễn Kiều lại như là ở chậm rãi di động tới rồi phía trước mấy người phát hiện phòng thí. Nghiệm, nhìn qua giống như là muốn tìm cái chạy trốn địa phương giống nhau, nàng đi không mau. Thậm chí ở phòng phát sóng trực tiếp xem ra, càng như là đi chưa được mấy bước, liền dừng lại chờ một chút cái kia, nhìn không thấy U Linh giống nhau, làn đạn. Che nắng mành. Ha ha hát hát sợ cùng ném còn hành làn đạn, ra ra heo, bắt ba ba trong giỏ, đối linh thể tới nói không nhất định hữu dụng đi, làn đạn, vãn ngủ hộ chuyên nghiệp, chỉ cần ngươi đi đủ chậm, liền đuổi không kịp ta bước chân lộc cộc, tiểu nam hài đình chỉ một chút, què cẳng chân thượng còn ở đi xuống rất trùng, sau đó lại tiếp tục hướng kéo đi rồi một bước. Lại lần nữa khôi phục phía trước tốc độ đi phía trước đi rồi một bước ánh đèn tắt. Lại sáng lên, hắn lỗ trống đôi mắt không có cảm tình mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Về phía trước mại một bước, xuyên qua phòng thí nghiệm đại môn. Phía trước con mồi đã không có cửa ra vào khác có thể rời đi nơi này, lúc này đây. Hắn chỉ đi rồi một bước, tựa hồ không chút nào lo lắng trước mắt người sẽ chạy trốn, ánh đèn tắt. Sáng lên, nam hài cúi đầu đi phía trước đi rồi một bước. Lại kéo chân đi phía trước đi rồi một bước, bọn họ chi gian khoảng cách chỉ có 5 mét, ánh đèn cuối. Cùng một lần tắt sáng lên, trên trần nhà đếm ngược còn thừa 25 phút, đát bá. Nam hài kéo chỉ còn lại có nửa bên thịt chân đi phía trước đi rồi một chút. Lại về phía trước đi rồi một bước, chính là cuối cùng này một bước. Làm hắn duỗi tay liền có thể chạm vào nương tựa vách tường Nguyễn Kiều, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cổ không ngừng chịu động, phát ra kéo kẹt thanh âm mơ siêu cùng lúc đó. Phòng thí nghiệm môn bị người từ bên ngoài hung hăng mà đóng lại. Toàn bộ trống rỗng trong phòng, cũng chỉ có nàng cùng trước mắt cái này hư thối khủng bố nam hài, làn đạn. Vô địch tích mèo lưới, ngọa tạo ai quan môn. Làn đạn, ngốc văn nột, tiếng đóng cửa làm ta sợ nhảy dựng. Làn đạn, người đáng yêu nhất, kéo dài như thế nào không cần đạo cụ a? Chẳng lẽ cũng là thông qua sống lại tới trốn tránh lúc này đây U Linh công kích sao? Hết chương.